Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368. Thần Vương tự bảo, từ đối với bảo vệ cho mình, lại hoặc là phản xạ có điều kiện, Đông Cực Thiên Đế thần lực trong cơ thể phun trào. Hắn muốn cho mình là một bộ thần lực phòng hộ, tối thiểu nhất có thể cam đoan tại một trường kia vỗ xuống lúc đến, trong lòng mình có thể có một chút điểm cảm giác an toàn. Dù sao, chỉ có sống sót mới có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, ngay tại hắn vận chuyển thần lực trong chốc lát, Tô Trạch bạo phát, thật can đảm. Tô Trạch tiếng giống giận dữ tại Đông Cực Thiên Đế nội tâm chỗ sâu nổ tung. Hắn tức giận không thôi. Quát, lão tử liền biết rõ ngươi cái này chó đồ vật sẽ không dễ dàng thần phục. Ầm ầm, phảng phất thiên địa nổ tung, một trường kia đột nhiên bộc phát, lòng bàn tay bên trong pháp lực vận động, trên lòng bàn tay, kim quang đại tác, lại là cửu chuyển kim thân quyết bị thôi động đến cực hạn. Một trường rơi xuống, không gian xé rách, quần tinh run rẩy, Đông Cực Thiên Đế trên mặt vẻ hoảng sợ. Hắn chỉ tới kịp thôi động thần lực hình thành một tầng thần lực phòng hộ. Sau đó, ba tương đương, thần lực phòng hộ trực tiếp nổ tung, thần nể phá thành mảnh nhỏ. Hắn cấp tốc thôi động thần lực, ngưng tụ thần thể, chỉ nghe một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, thế nhưng Minh Nguyệt chiếu cống rãnh. Đông Cực Thiên Đế, ta vốn cho rằng đã cảm hóa ngươi, có thể cùng ngươi nâng ly cạn chén, xưng huynh gọi đệ. Từ đây trở thành cải biến thần giới tiên phong, không nghĩ tới ngươi thế mà giả ý tâm phục khẩu phục. Thừa ta không sẵn sàng muốn đánh lén ta. Tô Trạch cong ngón búng ra, ông ông ông ông, từng chuôi phi kiếm treo trên bầu trời, lục mạch ngũ hành kiếm trận lên, kia cổ chí cường khí tức lại lần nữa bộc phát. Đông Cực Thiên Đế vừa mới ngưng tụ thân thể quả là nhanh điên rồ. Hắn cuồng loạn quát, bản đế tài nghệ không bằng người. Bản đế nhận, có thể ngươi vì sao nhục ta? Hắn vừa mới ngưng tụ thân thể, cấp tốc bành trướng, một cỗ lực lượng cuồng bạo kéo lên mà lên. Không được, cái này chó đồ vật muốn tự bảo. Lục mạch ngũ hành kiếm trận, giết, Tô Trạch kinh hãi, thôi động kiếm trận đánh tới. Nhưng mà, trễ, một tiếng ầm vang. Đông Cực Thiên Đế thân thể ầm vang bạo tạc, kịch liệt bạo tạc dư ba phúc tán mà ra, dù là Tô Trạch trong nháy mắt liền lui nhanh ngàn dặm, vẫn như cũ bị cỗ lực lượng này tập bên trong, đem hắn tại vũ trụ tinh thần loại này tung bay số ngàn dặm xa. Chờ hắn ổn định thân hình, lấy lại bình tĩnh đưa mắt nhìn lại, phát hiện vũ trụ hư không bên trong, phương viên số 10 vạn dặm bên trong một mảnh hỗn độn. Nhất là Đông Cực Thiên Đế tự bảo trung tâm, trong phương viên vạn dặm, không gian hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô. Khoảng cách tương đối gần một quả đường kính chừng 3 vạn cây em tinh thần. Càng là theo trận này tự bảo chia 5 xẻ 7. T, đây cũng là thần vương tự bảo chi uy sao? Loại này uy năng đơn giản thật là đáng sợ. Tô Trạch lau lau trên trán vết máu, thân thể của hắn kém chút cũng bị tạc nát, da thịt cơ bắp xé rách, xương cốt cũng bị chấn đoạn mười mấy cây, nội tạng càng là vỡ vụn máu thịt be bét, há miệng ra phun ra mấy khối lá gan phiến. Loại thương thế này, cho dù là cùng sơ thành tuyệt điên thủy chăn vương một trận chiến, cũng chưa từng chật vật như thế qua. Ngươi thế mà không chết. Đột ngột, một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Trong hư không, một đạo Đông Cực Thiên Đế tàn ảnh phát ra bén nhọn tinh thần lực ba động. Nó cự ly Tô Trạch chừng vạn dặm xa, chính là Đông Cực Thiên Đế một đạo tinh thần lực phân thân. Đạo này tinh thần lực phân thân sống nhờ tại Đông Cực Thiên Đế ngẫu nhiên đạt được một bí bảo bên trong. xem như hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là thần thể tự bảo, cũng không từng đem cái này một đạo tinh thần lực phân thân hủy đi. Cái này một đạo phân thân muốn lại lần nữa cô đọng thần thể, tu thành thần vương, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là, không làm như vậy hắn liền phải chết. Chỉ cần có thể nổ chết trước mắt cái này chó đồ vật. Có thể, không như mong muốn, Tô Trạch cũng không có bị nổ chết. Đông cực thiên đế đạo này tinh thần lực phân thân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đánh một cái tiến vào một mâm tròn hình dạng bảo vật bên trong. Trực tiếp đánh tan hư không. Trong nháy mắt biến mất. Ngoạc kép, Tô Trạch trừng mắt nhìn. Hắn một thời gian, không thể kịp phản ứng. Vừa mới, kia là ảo giác sao? Đông cực thiên đế tự bảo về sau. Thế mà cũng chưa chết. Hắn tra xét một cái hệ thống bảng, quả nhiên, không có ban thưởng, cái này khiến Tô Trạch không thể không kinh ngạc vạn phần. Võ giả cùng tu tiên giả, càng già càng tinh, càng mạnh vượt tinh, những cái kia lão đồ cổ, tất nhiên có làm cho người không thể tưởng tượng thủ đoạn cùng quỷ dị phương pháp bảo vệ tính mạng. Một kiếm vạch phá hư không, Tô Trạch đuổi theo, chỉ là vừa mới tự bảo. Làm cho chung quanh hư không gợn sóng không ngừng. Xóa đi đông cực thiên đế lưu lại vết tích. Đáng chết. Phốc phốc. Tô Trạch chửi mắng một tiếng. Chỉ là mới mở miệng, lại một ngụm mang theo trái tim mảnh vỡ lão huyết phun tới. Không thể lại đuổi. Nơi này dù sao cũng là tứ cực thiên. Đông cực thiên đế cái này lão cẩu kinh doanh vô số năm. Nói không chừng liền có cái gì thủ đoạn chờ lấy ta. Ta bây giờ thân chịu trọng thương, vẫn là trước khôi phục tự thân thương thế lại nói. Đến lúc đó như là trước đây truy nã thần ma tông đông tam đồng dạng truy nã hắn chính là. Tô Trạch một kiếm chém ra, xé rách hư không, lần nữa giáng lâm tại đông cực tinh. Hắn toàn thân đẫm máu, liếc nhìn chu vi. Liếc mắt liền thấy được Xích Phong Thiên Thần, Thác Bạt Ngạo cùng một vị lão không ra bộ dáng thiên thần. Xích Phong Thiên Thần, Thác Bạt Ngạo cùng Xích Mộc lão tổ nhau nhau nhìn về phía Tô Trạch. Từng cái sắc mặt tụ biến. Không, thiên đế bệ hạ đâu? Vì sao không thấy thiên đế bệ hạ? Xích Phong Thiên Thần tuyệt vọng, hắn cuồng loạn. Một quyền lại một quyền đánh phía hư không, mưu toàn oanh phá 670 không gian, tiến đến tìm kiếm đông cực thiên đế, nhưng mà hết thảy đều là phí công, hắn căn bản không đánh tan được hư không. Thác Bạt Ngạo cùng Tô Trạch một đường đồng hành, xem như cùng Tô Trạch quen biết nhất, lúc này nhịn không được mở miệng hỏi, ra đằng ưng, thêm đại nhân, thiên đế, đi nơi nào? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Thác Bạt Ngạo trong lòng lo sợ bất an. Thần vương sinh ra, thiên hữu dị tượng, thần vương vẫn lạc, cũng có dị tượng, đã không cảnh tượng kỳ dị sinh ra. Kia thiên đế hẳn là không chết, cũng không có chết, hắn ở đâu? Tô Trạch lắc đầu, hắn đối đông cực thiên đế giả ý thần phục, lừa gạt tín nhiệm của mình sau đó. Phản kích đánh lén hành vi của mình cảm thấy cực kỳ đau lòng. Cắn răng nói, đông cực thiên đế nói không giữ lời. Chân tiểu nhân vậy, hắn tự bảo thần thể, lưu lại một luồng tinh thần lực phân thân chạy trốn. Thác Bạt Ngạo, ngươi đáy lòng không xấu. Ta cảm thấy còn có thể cứu vãn một phen. Lời vừa nói ra, Thác Bạt Ngạo liền ngầm hiểu, đột nhiên quỳ xuống đất. Cao giọng nói, thuộc hạ Thác Bạt Ngạo, gặp qua thêm đại nhân. Tô Trạch ý cười đầy mặt, cười nói, không phải làm lớn như thế lễ. Mặt khác ta cũng không phải là gia đằng ưng, mà là Tô Trạch, phu phu. Xích Phong Thiên Thần cũng là quỳ xuống đất. Cao giọng nói, thuộc hạ Xích Phong, phốp phốp. Hắn một câu chưa nói xong, liền gặp một đạo kiếm quang đột nhiên xẹt qua. Mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc đầu lâu cao bay cao. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,